Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19, thần côn viết. Tin tưởng chính mình cầu thủ. Trên sân hình thức phát sinh ra biến hóa. Fiorentina ở giữa sân lúc nghỉ ngơi rõ ràng thay đổi chiến thuật. Trước sân chỉ để lại Rumani tiền đạo Mutu cùng Italy địa phương xạ thủ Pinto hai người. Rất dứt khoát bắt đầu đánh tới phòng thủ phản kích. Tình cảnh nhất thời rơi vào sốt ruột. Sau 15 phút, Real Madrid tấn công vẫn là tiếng sấm mưa to chút ít. Hiệu suất thấp đáng thương. Đúng là Fiorentina tình cờ đánh ra đặc sắc phản kích. Dựa vào bản mới tiền đạo Mutu siêu cường cá nhân lừa bóng năng lực. Thu được mấy lần không sai sút gôn cơ hội. Nếu không là Casillas thần dũng. E sợ trên sân điểm số đã phát sinh biến hóa. Fiorentina huấn luyện viên trưởng Prandelli biểu hiện tự nhiên. Vững vàng mà ngồi ở ghế huấn luyện viên trên. Phảng phất lạc hậu không phải bọn họ, mà là Real Madrid. Tất cả đều ở cáo già trong lòng bàn tay. Mà một bên khác, nhưng có người ngồi không yên. Lee, có phải là trước hết để cho các tiểu tử thu vừa thu lại? Hiện tại ép tới quá ác. Như vậy tiếp tục đánh có vấn đề. Chấm ngoặc kép, trợ lý huấn luyện viên Grider có chút lo lắng. Fiorentina huấn luyện viên trưởng Prandelli là xưng tên đa mưu túc trí. Có thể không thể khinh thường. Cẩn thận mới có thể khiến đến vạn năm thuyền. Yên tâm, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ ghi bàn. Lão cách A, người phải tin tưởng chính mình cầu thủ. Lý thống phạm xoay người chỉ trên sân Real đội viên. Để cho Grider một cái tràn ngập tự tâm quỷ tiếu. Grider sững sờ, đột nhiên trong lòng có một loại cảm giác nói không ra lời. Ngẫm lại vị này ra trước bày ra các loại kỳ tích. Trước mắt tấm này tặc cũng hì hì khuôn mặt tươi cười phảng phất có một loại không nói ra được mị. Lực, để cho mình nguyên bản còn ở trên dưới thấp thỏm tâm chậm rãi bình tĩnh lại. Cho tới Lý thống phạm vô tình hay cố ý địa đưa hắn đỉnh đầu, lão cách biệt hiệu. Grider dĩ nhiên theo bản năng gật đầu tiếp nhận rồi. Xem ra bất chi bất giác bên trong, Lý thống phạm đã gieo vạ một cái thuần khiết tâm linh oa. Quả nhiên, bị Lý thống phạm nói trúng rồi. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 57. Lần đầu nhậm chức tiền vệ trụ Beckham dựa vào tận hết sức lực mà chạy trốn. Hậu trường đoạn dưới Fiorentina tiền đạo Pinto bóng, ngẩng đầu chính là tà một cước truyền xa, cánh trái Higuain không giống nhau, không chờ bóng rơi xuống đất nhẹ nhàng dùng đệm một mặt. Bên trong vùng cấm van ỉ trụ Uifalusi chân trái bắn phá cửa. Bi kịch oa, Uifalusi bạn học, toán một hiệp u long bóng, Uifalusi đã bị Van Nistelrooy liên tục hai lần hung bạo cúc. May mà Fiorentina huấn luyện viên trưởng Pula Đức Lợi không có Ferguson phất đại gia chuôi này cả. Thế gian nghe tên, máy sấy. Thượng đế phù hộ hắn sẽ không bị mắc bệnh, van hoảng sợ chứng. Nhìn thấy này ghi bàn. Nguyên bản còn ngồi ngay ngắn điếu ngư đài Pula Đức Lợi trên mặt mỉm cười đọng lại. Dường như bị người không chút lưu tình địa đập mấy cái vang dội địa bạt tai như thế. Sắc mặt trở nên tái nhợt. Nhìn huấn luyện viên Real Madrid tịch bên cạnh cái kia một mặt bình tĩnh newbie. Prandelli trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn. Lẽ nào hết thảy đều là người trẻ tuổi này toán tốt. Hắn biết mình sẽ chọn phòng thủ phản kích. Mới tương kế tựu kế để lên đánh mạnh. Nhưng, muốn phá giải Italy thức phòng thủ phản kích. Chỉ có thể dùng tối sắc bén mâu ở chính mình bị thương trước tiên thừa thế xông lên làm cũng. Đối thủ. Từ mở màn điên cuồng tấn công đến dẫn trước sau không buông lỏng chút nào. Lẽ nào tất cả đều ở cái này hậu bối trong lòng bàn tay? Nếu như vậy, vậy hắn liền thật đáng sợ. Prandelli rốt cục thu hồi chính mình sự coi thường. Phần phật, Van ghi bàn sau. Bernabeu tiếng hoan hô đạt đến tối. Liền nguyên bản bởi vì rất sớm bị thay đổi mà có chút dầu dĩ không vui Raul cùng Guti. Trên mặt cũng lộ ra một điểm nụ cười. Quá tuyệt, thật sự ghi bàn. Làm sao ngươi biết gặp ghi bàn? Nha, Ly, ngươi thực sự là quá khó mà tin nổi. Chấm ngoặc kép, Grider hưng phấn nhảy lên. Nói thật, lên sân khấu bại bởi Inter sau khi bị truyền thông đổ ập xuống chửi mắng một trận. Tuy rằng chỉ là trợ lý huấn luyện viên, nhưng cái này luôn nam nhân đã có chút không chịu nổi. Ta làm sao biết? Ta có thể nói cho ngươi, kỳ thực cuộc tranh tài này còn chưa mở đá ta liền thông qua FM2007 biết rồi. Điểm số kết quả sao? Lý Thống Phạm meo meo nở nụ cười. Bắt đầu phát huy thần côn bản sắc. Lão Cách, làm huấn luyện viên trưởng, người muốn thường xuyên tin tưởng chính mình cầu thủ, mà không phải đi sợ sệt ngồi ở đối phương trên ghế giáo luyện vị kia đại gia. Vị kia đại gia, giờ khắc này chỉ chính là Fiorentina huấn luyện viên trưởng Prandelli. Người đàng hoàng Grider khiêm tốn thụ giáo, làm tự nhiên hiểu ra hình, từ trong túi tiền móc ra một cái tinh xảo sách nhỏ. Đêm này điều khuôn vàng thước ngọc ký ở phía trên. Chăm chỉ hiếu học nam nhân. Cuối cùng hai bên lấy 3-1 kết thúc thi đấu. Giết đỏ cả mắt rồi Marcelo phút thứ 90 ở bản mới bên trong vùng cấm không tất yếu chém tới. Fiorentina vương bài nhân vật Mutu đưa cho đối phương một cái penalty. Italy giữa sân Montolivo thao đao chủ phạt. Quả bóng bị Casillas thần dũng đập ra sau khi Mutu đuổi tới sút bồi. Real ở thời khắc cuối cùng bi kịch một hồi. Hai bên cầu thủ rời khỏi sàn diễn lúc Real Madrid fan bóng đá đứng lên hát lên đội ca cố lên. Madrid cũng ở Lý Thống Phạm giả vờ giả vịt địa phất tay ra hiệu thời gian gióng lên lất pha lất phất tiếng. Vỗ tay, đây là một hiện tượng tốt. Chỉ ít đã có bộ phận fan bóng đá tiếp nhận rồi cái này tuổi trẻ làm người giận sôi đội bóng huấn. Luyện viên trưởng, đối với fan bóng đá tới nói, ngoại trừ thành tích, cái khác đều là vô nghĩa. Liền lão Lý ở chuyên môn an ủi có chút bị thương, người đàn ông nhỏ bé Marcelo sau khi chuyên môn hùng hục chạy tới tìm chính kéo dài mặt Fiorentina huấn luyện viên trưởng Prandelli nắm. Tay, tiểu nhân đắc chí a. Sau trận đấu tiếp thu phóng viên phỏng vấn lúc, Fiorentina cáo ra Prandelli đại thổi phồng làm hậu bối thùng cơm, Lý, dụng binh như thần. Chú, lão Lý chính mình phiên dịch, Lý Thống Phạm đúng là hiếm thấy khiêm tốn một phen. Đại gia, lão già muốn âm ta. Đây là muốn đem chủ và thợ nhấc đến chỗ cao nhất sau đó tới cái vật rơi tự do a. Lý Thống Phạm nhìn thấu Prandelli bất lương giáp tâm. Ngày 20 tháng 8, Real Madrid nghênh chiến trận đấu giao hữu cái cuối cùng đối thủ Premier League nhà giàu MU. Trận này sao hỏa đụng địa cầu bình thường quyết đấu hấp dẫn toàn thế giới nhiều hơn đài truyền hình. Ánh mắt, tổng cộng có 20 quốc gia hơn 60 đài truyền hình đối với cuộc tranh tài này tiến hành tiếp sóng, theo Real kỹ thuật bộ ngành thống kê, chỉ là TV tiếp sóng thu vào, liền đạt đến kinh người hơn 2 triệu bảng Anh, càng không cần nhắc tới cái khác một ít hiện trường quảng cáo thu vào. Lý Thống Phạm biết nhóm này con số sau khi lập tức hồn bay phách lạc. Cực đoan địa tâm lý không thăng bằng. Đại gia, vẻn vẹn một trận đấu giao hữu, liền so với được với chủ và thợ một năm thu vào. Tiện nhân này cũng không suy nghĩ một chút hắn một năm thu vào đến bao nhiêu người cả đời đi liều. Sống liều chết tranh thủ. Lòng tham không đáy. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,